Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng Giêng năm 2017. Chúng ta học đến bài thứ 14 của phẩm giáo học. Thì ông dịch bài này như thế này: thích học hỏi và hành trì giới luật. Thì dù chưa có bạn hiền, nhưng cũng có sự vui thú một mình, không lo lắng gì. Như con voi sống một mình nơi miền hoang dã. Đó là nội dung của bài thứ 14. Và mình dịch lại theo cái thể kệ nó là thế này. Mình chép cho các vị. Bài thứ 14: vui học và hành trì. Dù chưa có bạn hiền, nhưng vẫn sống an nhiên như voi giữa rừng vắng. Và chúng ta có một cái đại ý của bài này. Đại ý đó là vui với pháp. Thưa đại chúng, là có một câu chuyện của Đức Phật rất là dễ thương. Đó là một năm vào mùa an cư thứ 13. Thế rồi chư Tăng cãi nhau về cái chuyện sử dụng nước trong nhà vệ sinh. Một nhóm thì tiết kiệm nước cho nên nước dư không có đổ. Còn một nhóm thì nghĩ rằng là mùa hè nước mà không đổ như vậy thì có thể côn trùng nó đi vô, nó sinh sôi, nó đẻ trứng. Thế thì mang cái đầu sát sanh. Tức là một bên thì chủ trương theo cái tinh thần kinh văn tiết kiệm, bên thì chủ trương theo cái tinh thần là giữ giới. Và chia ra thành hai nhóm mà binh vực lẫn nhau, cuối cùng không ai chấp nhận ai cả. Đầu tiên là cái sự bất đồng giữa hai thầy. Thế nên nó đưa đến cái tình trạng bất đồng hai nhóm. Và cuối cùng thì nó thành cái tình trạng là bất hòa trong nội bộ rất là lớn. Thế là Đức Thế Tôn, Ngài thấy cái tình trạng chư Tăng nó không có hòa hợp vậy thì Ngài can, Ngài nói: này các thầy à, chuyện không đáng. Các thầy đừng có làm ồn ào trong mùa ăn cư. Cư sĩ Phật tử người ta cười cho đó. Thế nhưng mà thưa các vị, lúc bấy giờ tăng đoàn cũng đã lớn rồi. Các thầy nghĩ rằng mình đã lớn, đã học hành, đã tu tập giỏi rồi, cho nên các thầy không có chịu nhường nhau. Lại nói một câu rất ư là vô lễ, nói là: bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy đứng qua một bên. Chuyện này để con ăn thua đủ nhau thôi. Thế rồi ta hình dung rằng Đức Phật can tới 3 lần. Không được. Ngài bảo A Nan rồi, nói: ta sẽ đi an cư trong rừng vắng một mình, không được phép theo ta, cấm chỉ các thầy tỳ kheo. Tức là không có thị giả nào theo cả. Ôm bát một mình đi vô rừng, rồi ban ngày khất thực, trưa lại ngồi tọa thiền bên gốc cây một mình thôi. Thế rồi Ngài thấy có một con voi già, nó cũng một mình trong rừng vắng. Và quan sát thử thì thấy chừng như bầy đàn làm cho nó chán quá, cho nên nó tách riêng mình, nó đi vô rừng vắng, nó an cư mình. Tức là con voi già, nó rời đàn. Và thưa các vị, cái câu pháp cú này nó có liên hệ đến câu chuyện đó nghe. Các vị thấy nè, vui học và hành trì, dù chưa có bạn hiền, nhưng vẫn sống an nhiên như voi giữa rừng vắng. Đến một cái lúc nào đó, người ta có một nhu cầu sống cô độc, chuyện bình thường. Ví dụ, cụ thể nhất là trong một ngày, cho dù các vị có bận rộn, các vị có lao sao với bao nhiêu người thân, thế nhưng mà tới buổi chiều lại, buổi tối lại, các vị cũng có một nhu yếu rằng là nằm một mình yên vắng để dỗ về giấc ngủ thôi. Một là tâm thức người ta quá mỏi mệt với cái chuyện xôn xao, chuyện liên hệ. Thứ hai là tâm thức người ta trưởng thành, đều đi đến cái chiều hướng đó là thích một mình, thích yên vắng, thích tĩnh lặng. Thế rồi trên con đường tu, thưa các vị, cái điều này nó phải tới đây. Ví dụ như các vị nương tựa với tăng thân, với tập thể tu tập. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là đến một cái lúc nào đó, cái trình độ tu của các vị, cái nhu cầu thiền tọa công phu của các vị nó dâng lên, thì cái yêu cầu đó là các vị có một không gian rất là riêng, có sự tĩnh lặng rất là cần thiết. Và cái giai đoạn này trước sau chi nó cũng tới cả. Rồi nếu mình chiêm nghiệm quan sát đời sống mình thì đời sống mình vốn dĩ nó như vậy nha. Dù các vị cố tình muốn liên hệ đến ngàn vạn mối, nhưng mà đời sống các vị vẫn là một đời sống rất là cô đơn. Các vị sinh ra đã cô đơn rồi. Rồi kéo dài trong một đời sống 50 năm, 70 năm, các vị cũng rất là cô đơn, chứ các vị không thể chia sẻ điều này với bất cứ ai được. Nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, nói cho người biết, nhưng mà người không có thể làm thế nào cho nó vơi được nỗi lòng của các vị cả. Thậm chí cái mức độ cạn nhất là hình thể vật lý của các vị, sức khỏe của các vị, ốm đau tật bệnh của các vị, các vị cũng phải tự mình gánh chịu thôi, chứ không ai thay cho các vị nhức cái răng, thay cho các vị sổ mũi giùm, đau đầu giùm. Chuyện này rất là tự nhiên thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều này nếu ta trưởng thành đủ thì ta nhận ra điều này nghe. Ta chấp nhận đời sống mình như vậy, không trách cứ, không buồn phiền, không có một cái phê bình phán xét gì tại sao người kia không quan tâm tới tôi. Thưa các vị, chẳng ai có quyền quan tâm đến các vị ngoài chính tự thân các vị cả. Dù cho người kia cố tình quan tâm cũng không thể làm gì được. Và cái điều mình xin lặp lại đây, thưa các vị, mỗi sinh vật có mặt giữa trần đời này đều rất cô đơn á. Rất cô đơn. Ta là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của ta. Không có chồng, không có vợ, không có đứa con nào thay các vị được cả. Chuyện này đó là một lẽ thật. Dù họ thương các vị lắm thì họ cũng đứng bên ngoài thôi. Nhìn các vị quằn quại trong cơn đau, hoặc là hấp hối trong giai đoạn sắp chấm dứt mạng sống, họ cũng không thay các vị làm chi được cả. Các vị không thể bỏ tiền ra nhờ người khác giúp giùm mình. Có thể các vị có tiền nhiều, mướn người ta lái xe cho các vị để các vị ngồi thông dong, nhưng mà không mướn ai hai các vị bệnh được. Không thể có chuyện đó. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên chúng ta nên nhận diện rằng là dù ta cố tìm mọi niềm vui giữa cuộc sống này để khỏa lấp đời sống vốn nghèo nàn, tâm thức vốn cô đơn, thế nhưng không cách chi khỏa được cả. Không cách chi làm cho nó đầy được hết. Quảng trống ấy nó vẫn cứ vậy. Anh cố tình quên đó. Thế nhưng mà rồi trong đêm vắng, canh tàn, hoặc những lúc anh đối diện với chính anh trong những lúc tật bệnh, anh thấy rằng anh vẫn rất cô đơn, một mình thôi. Cái điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi tâm thức vươn đến một cái chiều cao nào đó. Hoặc đời sống nó già, trải nghiệm, nó đi ngang qua trần đời, nếm ít nhiều nỗi khổ rồi người ta nghiệm ra điều này thôi. Thông thường tuổi trẻ thì mình xôn xao lễ hội, mình hội nhập vào cộng đồng loài người, mình hòa nhịp với bao nhiêu người, mình trốn với nỗi cô đơn của chính mình. Mình hoảng sợ khi phải đối diện với cái sự đơn độc. Thế nhưng mà thưa các vị, đời sống này sớm hay muộn chi các vị cũng phải tiếp xúc với điều này nghe. Đó là điều thứ nhất, gợi ý. Cho nên thưa các vị, chỉ có một niềm vui duy nhất, đó là vui với chánh pháp, vui với công phu hành trì, vui với thiền định. Đây là niềm vui bền nhất. Tại vì khi các vị thiết lập được niềm vui này thì lòng mình nó tràn đầy, không có cái hoảng sợ, không có lo âu. Và các vị đối diện được với cái chết cũng rất là bình thường. Còn nếu mình chưa thể đi vào chiều sâu tĩnh lặng của thân tâm để vui với pháp hành trì, vui với công phu thiền định, thế thì chắc chắn một đời là chúng ta cố tình chúng ta chạy Tới phương nào chúng ta cũng đối diện trước cái điều này cả. Cho nên là ý bài này thưa các vị là hãy vui với Pháp là như vậy. Nội dung đó là vui học và hành trì, dù chưa có bạn hiền nhưng vẫn sống an nhiên như voi giữa rừng vắng. Thế là cái điều đầu mình đi vô chia sẻ với nhau mức độ cạn nhất đó là rượt đuổi niềm vui. Thưa đại chúng, là chừng như đây là cái điều tự nhiên trong đời sống chúng ta. Mình không biết đạo. Trong cuộc sống đời thường thì cái nhu cầu của đời sống chúng ta là phải có cái chi đó để lấp kín đời sống mình. Rồi tùy vào cái mức độ xã hội, tức là tùy vào cái vị trí xã hội là một, liên hệ xã hội của các vị là hai. Các vị có những cái loại rượt đuổi niềm vui nó khác nhau, nhưng mà cái điều chung á là chúng ta đều như vậy cả. Có người thì lấy cái việc là làm ra của tiền là niềm vui. Có người lấy cái việc đó là có chút danh giữa trần đời này để người ta kính trọng mình làm niềm vui, để lấp đầy tâm thức vốn mà rất là hoang vắng, rất là trống trải, rất là sợ sệt. Hai cái nỗi niềm lớn nhất của đời sống là nỗi sợ. Điều thứ hai thưa các vị, nó cũng rất là đáng sợ nữa, đó là cái sự trống trải ngay. Thà cho tôi một việc làm, thà cho tôi những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an để cho lòng tôi nó bận bịu, chứ tôi không có khả năng đối diện được với cái sự trống trải của tâm thức. Và thông thường đời sống ta nó là như vậy. Ví dụ như cả một đời mình bận rộn, mình lo âu, mình chạy tất tả ngược xuôi. Ngay từ bé là các vị đã học cái bài học bận rộn rồi. Tức là mình phải học nè, rồi phải đi làm nè, phải kiếm tiền nè, rồi phải kiếm chồng, phải kiếm vợ, rồi phải có con. Rồi trải dài cuộc đời mình đó là từ bé cho tới lúc mình về hưu, thưa các vị, là những chuỗi ngày đầy bận rộn. Dường như nếu có một phút giây nào trống á, mình rất là sợ nghe. Do vậy cho nên mình kiếm mọi cách để lấp đầy những khoảng trống trong một ngày. Phải coi phim, rồi phải nghe nhạc, phải kết bằng hữu, phải liên hệ đó đây, phải kiếm mọi việc hướng ngoại rất là vọng động. Nói chung là để mình lấp cái nỗi trống trải là một. Và nếu nỗi trống trải nó không có thì đó là hiện lên một cái mảng thứ hai, đó là cái sợ sệt, cái lo âu, cái bất an. Sợ sệt, lo âu, bất an đó là cái bệnh trầm kha, tức là cái bệnh nó dính liền với mọi đời sống đó. Ví dụ như mình đủ ăn, đủ mặc, không có phải lo lắng chi, thế thì mình vẫn sợ là dường như tuổi già mình nó tật bệnh tới nơi. Và thưa các vị, khi người ta sợ sệt thì điều thứ nhất là người ta chưa biết sống một ngày nào cả. Tại vì mỗi một ngày, các vị hình dung rằng cái nỗi sợ nó tràn ngập, nỗi lo âu nó tràn ngập, cho nên người ta không thể dừng lại. Người ta sống một phút giây nào, người ta cứ hướng về tương lai, người ta lo lắng. Và nếu không hướng về tương lai để lo lắng, thì ta quay ngược về quá khứ để nhìn những quá khứ người ta như những nỗi buồn, những lo âu, như bất hạnh. Người ta mời gọi quá khứ tràn về để có cái cơ hội gặm nhấm lòng người ta, để cho tâm thức người ta nó có việc làm. Thế thì dường như là người ta chưa bao giờ sống được ngay phút giây này. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là từ lúc ta có mặt giữa trần đời cho lúc ta rời hành tinh rồi ra đi, bạn chưa hề mang theo một cái gì giữa cuộc đời này cả nghe. Một mảnh áo bạn chưa từng mang từ bụng mẹ đi vào. Thế thì những cái như là của nè, như tiền nè, như lợi nè, như danh nè, như tình cảm, yêu thương của chồng, của vợ, vân vân, dường như bạn không có mang theo cái chi cả. Bạn chỉ là con người trần trụi, chẳng có cái chi theo á. Thế rồi cái điều cuối cùng nó sẽ xảy ra là bạn cũng sẽ ra đi bằng một cái con người rất trần trụi như vậy. Dù bạn cố tình duy trì mấy, cố tình giữ gìn mấy, bạn không thể trốn chạy được cái điều này. Và cái điều người ta không trốn chạy được, cái điều nó sẽ xảy tới mà người ta cứ lo sợ, thế thì quá ư là vụng về nghe. Chứ chi mà mình có thể đẩy lùi được nó, mình tránh né được nó, mình đoạn tuyệt được với cái nỗi sợ, đoạn tuyệt được với cái chuyện tất nhiên nó sẽ xảy ra là cuộc đời trơ trọi, thế thì mình cũng nên tìm mọi cách để mình chạy trốn. Còn lần này thì dù cho anh có quyền quy là một bậc đế vương, hay anh cực kỳ ác độc có như Ma Trạch Đông, anh cũng không thể loại trừ được cái sự cô đơn trần trụi của anh giữa cuộc đời này. Anh đến như thế nào, ra đi như thế đó. Thế rồi cái cuộc đời rất mong manh, 50 năm, 70 năm anh sống, chừng như là anh chưa hề biết sống một ngày nào, do vì anh rất là sợ sệt. Thì mình hình dung rằng cái đời sống mình nó quá ư là vụng á. Chừng như mình chưa thực sự sống, đời sống mình nó phù du như vậy, cái đến và cái đi nó được kết thúc sẵn rồi, không thể tránh được. Thế mà mình cứ lo sợ rất là hoàng xiên, để đến nỗi là 50 năm, 70 năm mình chưa hề sống một ngày cho nó yên bình. Thế thì đây là cái vụng về mà ngay căn bản người ta không nhận ra. Nếu người ta nhận ra được điều này, thưa các vị, thì cái điều rất dễ xảy ra là người ta không đến nỗi kinh sợ. Tại vì anh có gì đâu mà kinh sợ. Anh vốn là con người trần trụi, rành ra đi cũng trần trụi. Anh không mang cái chi đến giữa trần đời này, rành đi anh cũng trả mọi thứ của trần gian này lại cho nhân gian. Thế thì có gì đâu anh phải kinh sợ. Khi ta hiểu được điều này, đời sống người ta tự nhiên nó nhẹ. Không lo âu, không sợ sệt, không bất an. Và chấp nhận cái đời sống ta, nó bồng bềnh, nó diễn tiến. Và nó đến nó đi như bản thân nó vốn có. Ngay cái điều này, khi cái trình độ tri thức người ta vươn đến một cái tầm cao nào đó, thì người ta đã hiểu được điều này và lấy đi được cái nỗi sợ. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là dường như chúng ta có mặt giữa trần đời này, chúng ta cố tình bám những cái không phải là chính mình. Điều thứ hai là ngay từ bé chúng ta đã được xã hội này dạy cho cái điều là phải sợ sệt, phải bất an. Và chừng như cái điều này nó được cài trong từng tế bào của chúng ta nghe. Các vị hình dung rằng không có đứa bé nào nó không học đòi cái cách là nhìn vào mắt bố mẹ để biết rằng cái chuyện gì vừa lòng, không vừa lòng, để xử sự cho nó phải phép, để được thương yêu, được bao bọc. Thế là không có đứa học trò nào vô trường mà nó không có nhìn điểm của giáo sư phê phán, nó không nhìn bạn bè để nó đối chiếu rằng nó có được chấp nhận cũng không chấp nhận. Và cái xã hội văn minh nó càng lên bao nhiêu thì cái áp lực của xã hội có khi nó càng nặng bao nhiêu nghe. Ngày xưa áp lực xã hội nó chỉ đến trực diện thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì thưa các vị, áp lực của xã hội và cái sự khống chế của chung quanh nó không cần phải trực tiếp đối diện với các vị, nó chỉ cần là lên trang web hoặc là trên Facebook nó viết vài câu thôi. Và một cái thông tin bé nhỏ truyền lên trên mạng rồi thì nó có thể làm áp lực nặng, nó đè những em bé cảm thấy rằng mình bị tổn thương, mình bị khinh thường, mình bị chối bỏ. Nó có thể tự giận được chỉ bằng những thông tin thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là càng ngày có người càng ốm yếu, càng sợ sệt, càng bất an. Do vì ngay cái hạt mầm đầu đời có mặt ngay giữa trần thế này, bố mẹ đã tập cho ta cái sự sợ sệt, bất an. Ta phải rất ư là mánh khóe để tồn tại nhé. Nhìn vào mặt bố mẹ để biết rằng được thương không thương. Nhìn vào mắt bạn bè để biết rằng mình được chấp nhận cũng không chấp nhận. Rồi lớn lên thưa các vị, nhìn vào xã hội loài người để biết rằng là ta có được tôn trọng cũng không tôn trọng. Và cái điều này nó tạo thành cái nỗi sợ rất là sâu sắc nơi từng đời sống của chúng ta. Do vậy cho nên chừng như đời sống con người họ loanh quanh, họ tìm việc thứ nhất là tìm được sự chấp nhận của người khác, không dám sống khác biệt với người khác. Thậm chí là có những điều mình ghét cay ghét đắng nhưng không dám nói thật lòng nha. Phải ve vuốt người, phải nói thế nào để mát dạ nhau, Và từ cái khả năng suy nghĩ đã rất ư là thiếu chân thật, cho nên đời sống càng ngày người ta càng có mật ước ngầm là sống một cách dối láo với nhau để làm đẹp lòng nhau. Thậm chí là anh không còn thương tôi nữa, thế nhưng anh cứ nói anh yêu tôi đi để cho tôi có được chút hạnh phúc, tôi có được sự an ủi, dù biết rằng là chúng ta không còn thương nhau nữa đó. Và dường như cái điều này nó xảy ra càng ngày nó càng rất tự nhiên ấy. Cho nên thưa các vị, càng ngày cái sự lừa dối nó lên ngôi, và càng ngày cái sự chân thật nó càng vắng mặt trong cuộc đời này. Các vị nhìn xã hội nó đều đang đi trên cái chiều hướng như vậy. Thế cho nên thưa đại chúng, do vì người ta cứ sợ sệt nè, do vì người ta bất an nè, do vì người ta muốn trốn chạy đời sống chính người ta, cho nên giữa nhân thế này không có một sinh vật nào không có rượt đuổi những cái niềm vui rất là phù phiếm. Đôi khi tổ chức những buổi tiệc tùng dạ hội, các vị mà có con mắt quan sát, các vị thấy chừng như là trong một buổi dạ hội hoặc một cái buổi tiệc đình đám, kiếm một người bạn rất là chân thật dường như kiếm cũng không phải dễ. Có một cái thổ ước ngầm với nhau là sống giả vờ như vậy đi. Anh có ghét tôi thì cứ ghét, nhưng mà ngoài miệng hay giả vờ chấp nhận nhau, nói ngọt ngào với nhau, cư xử đẹp với nhau. Đây là cái điều dường như là nó có mặt hết 70% trong cuộc sống đời thường này. Người ta rất là sợ phô bày đời sống người ta ra, ta muốn che chắn, sợ người khác thăm dò về đời sống mình, rồi người kia cũng vậy. Thế cho nên nó tạo thành cái sự giả dối. Thế rồi từ sự giả dối này, thưa các vị, không may mà nó đi vào trong cái công phu thực tập của chúng ta, thế thì thưa các vị, đôi khi chúng ta tổ chức những cái sinh hoạt tu tập, tổ chức những cái trung tâm, có khi nó cũng đi vô cái chiều hướng này rất là nhiều nhé. Cái điều này thưa các vị hãy khéo lắm, bằng không thì chúng ta dần dần chúng ta mài đi cái tính chất chân thực của những trung tâm tu học, càng ngày nó càng mỏng đi. Đó là điều thứ nhất. Xin ý thức rằng là từ cái nỗi niềm cô đơn của con người, sợ sệt của con người, chúng ta đang đẩy dần cho cái sinh hoạt. Có khi ban đầu nó rất ư là đẹp, lành, chân chất, càng ngày nó càng trở thành một cái sinh hoạt là bán hàng giả thôi, bán đồ giả thôi. Thế rồi cái điều kế tiếp, cái niềm vui tạm bỡ giữa nhân gian. Thưa đại chúng, là chừng như tất cả những loại niềm vui giữa trần thế này nó đều có một cái sắc thái chung là nó rất mong manh, nó rất tạm bỡ nghe. Thế nhưng mà người ta nhìn sâu vào vấn đề này thì nó có những cái nét cần phải khai thác ra đây thế này. Kỳ thực rằng là cái được gọi là niềm vui, nếu nó không có tạm bợ, không có mong manh thì không phải niềm vui. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ, chúng ta muốn mọi thứ nó đều trở thành bền bỉ. Tức là cái từ người ta dùng gọi là thiên thu đó, nó bền bỉ ngàn năm. Các vị hình dung rằng bông hoa mà đẹp nhất là những loại bông hoa nó nở buổi sáng và nó tàn buổi chiều. Sở dĩ người ta quý là do vì nó nở và nó tàn. Ví như nó nở mà nó không tàn thì chỉ có hoa ni lông thôi chứ không có hoa thiệt. Mà hoa ni lông thì thưa các vị, chừng như dù người ta làm đẹp mấy thì đẹp, nhưng mà nó không phải là loại được ai yêu chuộng cả. Thế rồi từ cái lĩnh vực vật lý như thế, các vị nhìn vào chiều sâu tâm thức của các vị cũng vậy nghe. Cái được gọi là niềm vui, cái được gọi là hạnh phúc là những loại cảm xúc nó có một cái độ nhạy là một nè, nó có một cái độ sinh trưởng như bông hoa là hai, không hề có cái chuyện nó nở ra một lần mà vĩnh cửu. Thế nhưng mà cái bệnh kỳ lạ chúng ta là chúng ta muốn mọi thứ niềm vui nó phải bền. Cho nên ý đầu tiên xin thưa rằng cái thứ mà gọi là niềm vui, cái thứ mà gọi là hạnh phúc đó, nó luôn là một thứ rất chóng vánh, nở rồi tàn, đến rồi đi, sinh rồi diệt, thì nó mới được gọi là hạnh phúc, mới được gọi là niềm vui nghe. Còn nếu cái loại mà niềm vui nó thực sự mà nó nở ra một lần vĩnh viễn như thế thì thưa các vị, người ta ở trần đời này đều kinh sợ nó. Đây là một cái lẽ thực, đứng về cái mặt tâm lý mà nhìn thì nó rất là chính xác nha. Thế là từ cái điều này chúng ta hình dung rằng là cái loại niềm vui của đời sống của các vị, một lần nó nở ra đó là tình cảm trai gái. Thưa các vị, cái điều này thì tôi nghĩ trong cái thế giới bình thường các vị đều có kinh nghiệm nha. Nó chỉ nở ra như bông hoa thở hương và 37-21 ngày. Nói như thế là nhiều đó chứ còn không tới 21 ngày đâu. Sau đó thì thưa các vị, nó tàn theo cái tháng năm. Và cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta dùng mọi cách để chúng ta duy trì cái sinh hoạt như bông hoa của yêu thương nó nở ra đó. Tức là nhờ hôn thú, là nhờ luật sư, là nhờ xã hội, nhờ bố mẹ hai bên để hình thành cái sinh hoạt đời sống, gọi là sinh hoạt đời sống gia đình. Và khi người ta quan sát về điều này, thưa các vị, người ta thấy rằng là chừng như trong tất cả những cặp đời sống gia đình ở trần gian này, kiếm được cái sự rạng rỡ nè, lãng mạn nè, yêu thương nồng nàn giống như những ngày đầu và như kiếm ông ra. Do vậy cho nên 20 năm người ta làm lại một cái đám cưới, 40 năm người ta làm lại lần thứ hai nữa, 60 năm thì người ta làm một lần thứ ba, đưa nhau về cõi vĩnh hằng thôi. Và chừng như gọi là tuần trăng mật, nhưng mà kỳ thực không có tới tuần trăng mật gì đâu. Sau ngày cưới rồi bao nhiêu nỗi lo âu, và chừng như người ta nhìn đời sống của cặp vợ chồng khi họ đã lệ thuộc vào nhau thì cái rạng rỡ ban đầu và cái sự lãng mạn của giai đoạn yêu thương nhau nó không còn nữa. Rồi từ cái điều này chứng minh thưa các vị, cái thứ gọi là niềm vui thật sự nó phải tạm bợ nó mới gọi là niềm vui ngay. Còn cái thứ mà các vị gọi rằng là hạnh phúc trăm năm, cái thứ đó chẳng qua chỉ là cái chuyện giấy viết một cái hợp đồng ký với nhau để sống cho nó bền bỉ đó thôi, chứ còn kỳ thực rằng là cái sự rạng rỡ niềm vui hay là cái sự lãng mạn của buổi đầu nó không còn nữa. Nó chỉ là trách nhiệm, chỉ là bổn phận, chỉ là việc phải làm, việc phải làm. Rồi từ cái điều này, thưa các vị, đi đến bước thứ hai đó là nhân thế này. Nó luôn xảy ra hai điều bất hạnh. Bất hạnh thứ nhất đó là tất cả mọi niềm vui nó đều đến và đi rất nhanh. Nếu ta chấp nhận nó đến và đi rất nhanh như vậy thì không có chuyện gì xảy ra nha. Thế nhưng mà cái bất hạnh nó xảy ra là do vì ta không bằng lòng với điều này. Không chấp nhận cái chuyện đến và đi, cho nên cái gì đến với ta thì ta nắm chặt trong tay. Ta muốn là nó y như vậy, nó duy trì một cái mức độ như vậy. Các vị lắng nghe những cặp vợ chồng già họ nói chuyện với nhau trong những buổi trà dư tửu hậu thì họ nói các vị nghe rõ thôi. Họ trách cứ nhau, chưa hề có cặp vợ chồng nào không trách cứ. Họ nói rằng là tôi nhớ những ngày đầu là dường như là anh thương yêu tôi lắm đó. Anh mở cửa xe cho tôi vô nè, anh ngồi anh đợi nửa giờ đồng hồ, anh không có phàn nàn chi. Thế bây giờ vừa bước xuống xe là bóp còi inh ỏi, chưa kịp vô xe là đã nghe tiếng càm ràm rồi. Và thưa các vị, họ mơ ước một cái điều đó là luôn bền chặt, nhưng mà kỳ thực cái được gọi là bền chặt thì không phải là sự yêu thương nghe, nó chỉ là một hợp đồng thôi. Do vậy cho nên cái sự xung đột trong đời sống nội tại nó tạo thành sự bất hạnh, đó là chuyện bình thường. Và cái sự mâu thuẫn đó là người ta luôn tìm niềm vui, và khi có mặt niềm vui thì người ta luôn muốn duy trì nó trong một cái trạng thái giữ yên như vậy. Và cái gì yên, cái gì không sinh động, cái gì chỉ có đến mà chưa bao giờ đi thì cái đó là cái chết chứ không có cái gì khác cả. Thưa các vị, sự sống nó vốn bồng bềnh, vốn trôi nổi, vốn đổi thay, vốn đi tới, luôn bất định nha. Sự sống nó luôn bất định chứ nó chưa bao giờ đứng yên. Các vị nhìn cái cơ thể của các vị bất định không? Rất bất định. Có thể hôm nay nó khỏe, ngày mai nó bệnh. Đời sống nó bất định không? Cũng bất định luôn nha. Dù người ta cố duy trì cái sinh hoạt của một xã hội tiến bộ cũng không thấy được. Và chúng ta cũng chưa có tiên liệu được cái điều gì xảy ra. trên đất nước Hoa Kỳ nữa. Ví dụ như 8 năm nhiệm kỳ Obama đi qua, và ai cũng mơ ước rằng là cái nền dân chủ hoặc là cái trình độ dân trí, cái sự tiến bộ của một đất nước nó được gầy dựng từ ngày lập quốc cho tới hôm nay. Cái tình trạng chia rẽ kỳ thị nó không bao giờ xảy ra nữa. Thế nhưng mà ta cũng không lường được là khi ông tổng thống mới lên thì chuyện gì xảy ra nha. Sau khi ông đắc cử rồi, có vị hình dung rằng cái giới thanh niên sinh viên của Đại học Harvard nó có một buổi họp với nhau là nó nói chuyện gì sẽ xảy ra cho đất nước Hoa Kỳ. Và thế giới trẻ nó rất là băn khoăn về vấn đề này. Họ có một cái suy nghĩ rằng là chừng như đất nước đang tụt lùi lại sau 40-50 năm đã phấn đấu để có được cái sự công bằng và cái nền văn minh nó đẩy đến một cái chiều cao như thế này. Từ ví dụ đó chúng ta trở lại, thưa các vị, đời sống nó luôn bất định, mới được gọi là đời sống nha. Đời sống xã hội nó luôn bồng bềnh, luôn đi tới, luôn bất định. Đời sống tự thân các vị cũng vậy. Cảm xúc của các vị, tình cảm của các vị nó cũng là một loại bất định nha. Ngay phút giây này ta an lạc, ta tươi vui, nhưng mà không lường được là phút giây tới chuyện gì xảy ra. Và khi người ta chấp nhận rằng đời sống nó như vậy, nó bồng bềnh, nó đổi thay, nó bất định như vậy, tưởng chừng như là đời sống mình nó không có một cái định hướng, nó rất là bấp bênh. Thế nhưng mà cái điều ngược lại nó là thế này: khi người ta chấp nhận đời sống như vậy thì người ta an trú trên cái nền của tâm thức tĩnh lặng, an nhiên, và tự nhiên cái sự xung đột nơi tâm thức người ta nó vắng mặt. Trái lại, bản chất đời sống nó bất định mà ta cứ có một cái niềm ước mơ hoặc có một cái định chuẩn muốn cho đời sống nó phải ổn định, nó phải như ý mình muốn, thế thì mình tạo thành cái sự xung đột nơi nội tâm nha. Thưa các vị, có một nhà tâm lý học họ khảo sát về điều này, mình vận dụng cái điều này để chia sẻ với các vị chính xác. Người ta rất là kinh ngạc khi khảo sát một số chiến sĩ ngoài chiến trường. Người ta thấy rằng là những cái chàng này, ảnh sẽ đối diện với cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Thế nhưng mà những đời sống của anh lính, thưa các vị, nó rạng rỡ niềm vui. Ngoài những giờ phải đối phó với cái chết, không lường được phút giây nào, thì cái thì giờ còn lại trong trại quân của ảnh là ảnh làm chi? Anh đánh bài, anh hát, anh ca, anh khiêu vũ, dường như cái nỗi lo âu nó không có mặt trong đời sống anh. Bà hỏi chứ tại sao như vậy? Anh không biết rằng là giữa chiến trường ở A Phú Hãng, anh có thể bị những chiếc xe của cái bọn khủng bố, nó có thể lao vô doanh trại, anh có thể chết bất đắc. Lúc nào anh không có kinh sợ sao? Anh nói không. Lúc còn ở đất Mỹ, trong trại huấn luyện thì tôi rất sợ, nhưng mà đến vùng đất này rồi, trong từng phút đều đối diện trước cái chết. Thế thì cái chết là cái chuyện mặc nhiên nó sẽ tới, mắc gì đâu phải sợ. Bây giờ thì còn phút giây nào sống thì ta cứ rạng rỡ niềm vui và hát và ca và đánh bài và đủ mọi trò trong cuộc sống của người chiến binh ở ngoài chiến trường, không có chi phải sợ cả. Khi ta chấp nhận cái chết là một lẽ thực, thế thì không còn nỗi lo sợ nghe. Từ cái điều này nó trở lại cho chúng ta cái nhìn vấn đề này. Thưa các vị, đời sống nhân thế, điều thứ nhất là ta luôn rượt đuổi niềm vui. Thứ hai, ta không biết nguyên tắc của niềm vui đó là, đó là nó rất mong manh, nó đến rồi nó đi. Nếu biết được như thế này thì không cần rượt đuổi, mà ta có thể làm cho niềm vui nó có mặt bất cứ nơi nào chúng ta có mặt. Điều thứ hai, trong cái ý hướng này, thưa các vị, khi anh cố tình rượt đuổi nắm bắt niềm vui thì chắc chắn một điều rằng không bao giờ anh nắm được niềm vui trong tay. Anh chỉ chuốt vào tâm thức anh cái nỗi lo lắng, bất an. Tại vì khi niềm vui có thì anh sợ nó chắp cánh bay đi, cho nên niềm vui vừa đến thì sự lo lắng nó cũng vừa đến. Trái lại, anh mặc nhiên chấp nhận đời sống nó bồng bềnh, niềm vui nó chỉ là khoảnh khắc thôi. Thế thì khoảnh khắc niềm vui đến, anh đón nhận, rồi nó đi qua anh cũng đón nhận. Thế thì niềm vui nó trọn vẹn với anh, và phút giây nào anh cũng có được niềm vui. Đây là điều thứ nhất, rượt đuổi niềm vui nhân thế. Nếu người ta biết được cái nguyên tắc này thì không rượt đuổi về niềm vui tự đến. Thế là điều thứ hai mình muốn nói tới người tu. Thưa các vị, là người tu cũng là một loại, cũng là một loại rượt đuổi niềm vui. Nếu chúng ta học trong kinh văn từ lời dạy rất là nguyên gốc của Đức Phật thì Ngài không có bày cho chúng ta cái chuyện rượt đuổi niềm vui ở một cảnh giới phù phiếm nào. Thế nhưng mà cái chiều dài đạo Phật phát triển như tới hôm nay, người ta bày ra đủ trò. Đó là niềm vui nó có mặt ở cảnh giới xa xa kia. Tức là anh cứ niệm Phật đi, anh cầu xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia đi. Thưa các vị, nếu đạo Phật chỉ đơn thuần là những pháp hành trì, bỏ của chạy lấy người như vậy, bỏ nơi chốn này, chạy về một nơi chốn xa xôi nào, nơi cảnh trí đó, có Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Đà, hay là Đức Bồ Tát nào đó vân vân, thế thì đạo Phật không khác chi với những truyền thống tôn giáo đã có mặt trước đó và sau đó nha. Bà La Môn đã từng có những pháp thực tập xin về Phạm Thiên, và sau đạo Phật như đạo Kitô hay là đạo Hồi, thưa các vị, cũng đều xin về những nước Chúa. Thế thì nếu đạo Phật có mặt chỉ là một pháp hành trì, chỉ triển khai một pháp hành trì như vậy, thì tôi nghĩ cái giá trị đạo Phật không cần có mặt ở trần gian này. Thế cho nên trong tinh thần của Đức Phật, từ kinh văn nguyên thủy, thưa các vị, không hề có chuyện xin về một cảnh giới nào. Cái nguyên tắc đó là anh thử nhìn coi anh là gì, trước khi anh muốn đi về đâu anh hỏi anh là gì, anh có phải là này không, anh có phải là vui buồn không, anh có phải là những suy nghĩ này không, có cái con người của anh rồi mới nói đến cái chốn nơi anh sẽ đi đến. Lần này cái bản chất con người anh còn không có thì nói chi cái chuyện xin về chỗ nọ và chỗ kia. Thế thì thưa các vị, ngay cái gốc căn bản đạo Phật không hề hứa hẹn hảo quyền về cái chuyện là các vị xin về chỗ nọ chỗ kia, mà cái gốc giáo lý đạo Phật đó là hãy quan sát coi cái con người này là gì, cái gì gọi là anh. Khám phá được điều này trước tiên rồi mới nói đến cái chuyện là anh là cái gì, anh xin về chỗ nào. Và dường như đây là con đường trí tuệ duy nhất làm thành cái sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Thế rồi điều thứ hai nó cũng gắn liền với điều này, đó là các pháp môn hành trì của truyền thống tôn giáo khác thì bày cho cái cách hướng về vị thần linh, cách khẩn cầu, van xin, vái lại, và thực tập những cái cách thức như là khổ hạnh, như là thiết tha cầu một vị nào đó bên ngoài yểm trợ cho anh. Thế nhưng mà riêng đạo Phật, thưa các vị, những người có học có tu đàng hoàng thì họ làm một việc rất khác biệt, đó là quay ngược lại tự thân. Điều thứ nhất là họ nhìn coi năm uẩn này là chi của họ. Điều thứ hai, ngoài khả năng quán chiếu về năm uẩn có phải thật là anh không, thì cái phần thực tập rất căn bản đó là thực tập ngay trên hình hài này, ngay trên hơi thở này, ngay trên những vui buồn này, ngay trên những cái dòng suy nghĩ của anh. Chưa có một pháp môn nào hay là một dòng giáo lý nào trên hành tinh này giống như đạo Phật dạy cho chúng ta. Một cái điều rất đáng tiếc ra là chừng như những điều này nó không đủ hấp dẫn mời gọi cho những người cư sĩ Phật tử hoặc là trong thế giới người xuất gia nghe. Cho nên thưa các vị, dần dần là những cái pháp môn hành trì như là khấn cầu, van xin, vái lại để xin về chỗ nọ chỗ kia nó trở thành một pháp môn chính yếu. Trong khi pháp môn chính là Phật dạy cho người tu tập ngày xưa nó không phải là hướng về đâu cả, mà hướng về chính anh. Không có niệm vị Phật nào khác ngoài niệm anh cả. Cái năng lực anh hướng về tự thân, anh quan sát tự thân anh, quán chiếu tự thân anh, nhận biết toàn thân anh, phước lành nó tương đương với niệm tam bảo á, tức là phước lành nó tương đương với anh nhớ về Phật, nhớ về Pháp, nhớ về Tăng. Và dường như là chưa có một cái pháp môn hành trì nào, hay là chưa có một cái pháp học nào của các truyền thống tôn giáo có thể bì được với điều này trong đạo Phật. Tiếc thay là chừng như chúng ta là những người học Phật, thậm chí chúng ta là những người xuất gia, đối với cách hành trì này dường như chúng ta chưa có niềm tin lắm. Do vậy cho nên, thưa các vị, hãy nhìn coi cả một cái bề dày của đạo Phật Việt Nam cho tới hôm nay. Cái pháp môn mà thịnh nhất và 90% người Phật tử tu tập cùng với các thầy tu tập là pháp môn niệm Phật cầu sinh về cảnh giới A Di Đà nhé. Còn các pháp môn mà an trú trong thiền tập, dường như pháp môn này chỉ có một số những người Tây Phương họ nghiên cứu về đạo Phật tỏ tường, đi vào cái nền kinh văn nguyên thủy của Phật thì họ mới chấp nhận điều này và họ mới ứng dụng cái pháp hành trì này vào đời sống tu tập của họ. Còn riêng người Phật tử Việt Nam và tăng sĩ Việt Nam, thưa các vị, chừng như là pháp môn tịnh độ là pháp môn căn bản của công phu hành trì. Thế thì, thưa đại chúng, đối với người tu, khi người ta chưa có một cái trình độ học Phật nhất định, chưa lý giải được những điều Đức Thế Tôn dạy và chưa có ít nhiều trải nghiệm được cái công phu hành trì thế này, thì cái điều của người tu người ta tìm trong cái sinh hoạt có chút niềm vui trong cái sự tu tập, đó là vui với tụng tán, vui với lễ nghi, vui với ma chay lễ lược, vui với những cái tổ chức của đạo Phật. Và thậm chí, thưa các vị, có khi vui với những cái công việc rất ư là ngoại vi, nó không dính chi với công việc tu tập cả. Tức là tất cả những niềm vui của người xuất gia, không khéo thì chúng ta chỉ làm được việc đó là vui với công trình hướng ngoại, mà không hề lội ngược lại, quay ngược lại để có thể vui với pháp thực tập ngay nơi tự nội, ngay nơi tâm thức của người ta. Cụ thể nhất, thưa các vị, nếu một người tu thực sự mà họ chưa lấy được cái công phu tọa thiền làm niềm vui, học pháp làm niềm vui, tu tập làm niềm vui, họ chỉ lăng xăng chạy vại ngược xuôi, nào đình đám lễ hội, nào Phật sự lớn Phật sự nhỏ, nào xây dựng chùa chiền và lam tự viện, nào dẫn sát đi hành hương chỗ nào chỗ kia, thưa các vị, chừng như là tất cả điều này nó là loại niềm vui rất ư là hướng ngoại, vọng động, và chưa phải là niềm vui thực của người xuất gia. Người xuất gia thực sự khi họ thấu được pháp, có tu tập, có ít nhiều công phu, thưa các vị, thì cái việc vui của họ trong đời sống tu đó là xếp chân ngồi kiết già, đốt một nén trầm, ngồi lắc lư một mình. Đó là loại niềm vui rất ư là tuyệt vời của người xuất gia nha. Đọc một trang kinh, tọa thiền trong rừng vắng, đi thiền hành một mình, hoặc là không làm gì cả, ngồi yên như ghế bất động. Đây là những loại niềm vui đích thực của người xuất gia đây. Chưa làm được điều này, thưa các vị, thì chúng ta chỉ làm một việc, đó là chúng ta sợ nỗi cô đơn của lòng, cho nên chúng ta tìm những cái sự khuây khỏa để lấp trống sự cô đơn của tâm thức ta. Hoặc chúng ta làm mọi việc như lăng xăng ngược xuôi đây đó, như vinh với cái cớ là làm Phật sự, hoặc là vinh cái cớ đi dạy học, dạy hành, vân vân. Thưa các vị, tất cả điều đó đều là loại hướng ngoại phù du, không đích thực là niềm vui của người tu tập. Đây là điều thứ nhất, rượt đuổi niềm vui. Nó có mặt trong giới người cư sĩ, trong giới người xuất gia. Thế là cái điều tội nghiệp là giới cư sĩ, họ chưa có điều kiện tiếp xúc với chánh pháp, chưa có điều kiện ngồi lại để tĩnh tọa, để thiền quán, để an trú tâm, thì còn chấp nhận được nhé. Với người xuất gia, thưa các vị, mà không thể tạo cho mình được một cái loại niềm vui an bình, tĩnh lặng, thiền tọa, công phu, thế thì rất là vụng, rất là vụng. Hay nói một cái từ khác, đó là Nếu mình là người xuất gia luyện đời sống mình vào giờ lam tự viện tu tập mà còn không thể làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc, không thể sống để tràn đầy cái năng lượng của yên bình tịnh lạc, mình luôn sao động, luôn bất an, lòng mình tràn đầy những ác pháp, thì thôi về cho rồi tu làm chi, vừa hao cơm tốn của đàn na thí chủ, vừa uổng pháp phục Như Lai. Và luyện đời mình vào chùa như thế thì có khi làm tình làm tội cho những người Phật tử tín đồ tới nghe. Họ tới chùa sao thấy mấy thầy mấy sư cô mặt đằng đằng sát khí, giống như giận ai bao đời, không có được chút niềm vui, không có được hạnh phúc gì cả. Người ta gặp mình ta chết khiếp. Thế thì thưa các vị, tội nghiệp cho pháp chế Như Lai ạ. Tội nghiệp cho ơn của Thế Tôn khơi mở dòng chánh pháp cống hiến cho tầng đời ạ. Đây là phần rất là quan trọng. Với người nhân thế thì người ta không có thời giờ, không có điều kiện đi vào cái công phu thực tập. Do vậy cho nên người ta còn tìm những loại niềm vui phù thế, cho phép tâm thức người ta nó tràn đầy ác pháp, có buồn, có giận, có ganh tị, có ghét vơ, có đắng cay, là chuyện của trần thế, chấp nhận được. Thế nhưng mà nếu là người xuất gia, thưa các vị, trong lòng các vị mà chưa có dẹp sạch ba cái thứ hỗn mang hôi hám đó thì rất là tội nghiệp cho Tam Bảo, tội nghiệp cho đạo lắm lận. Đây là điều thứ nhất. Xin nhớ cho là rượt đuổi niềm vui, và không khéo thì chúng ta lây quay một đời chẳng làm được chi cả, rồi trả lời lại về cho các bụi. Điều thứ hai mình muốn thưa nó là khi thấu ngộ pháp hành trì nghe. Thứ nhất, mình lấy cái niềm đam mê. Thưa các vị, là cái yếu tố đầu tiên để chúng ta có thể đến được với đạo, đến được với công phu tu, đó là cái niềm đam mê. Kỳ thực rằng là dù các vị sống ở giữa trần đời hay các vị là người xuất gia, mà trái tim của chúng ta nó không có lửa, thế thì chắc chắn một điều rằng là mình tu nó lành bền, nó không ra làm sao cả. Chắc như vậy. Muốn làm giàu, cái niềm đam mê của tiền nó phải rất cao. Rồi người ta muốn cưới một cô vợ thì thưa các vị, cái niềm đam mê đấy cũng cháy bỏng, người ta mới có khả năng cưới một cô nghe. Hay là cưới ông chồng cũng thế. Nếu không có sự đam mê cháy bỏng trong tâm thức thì đố các vị có thể lập gia đình được với một người nào. Thế thì cái chuyện tu thưa các vị, nếu thực sự các vị còn chưa có một cái niềm đam mê đối với công phu tu thì luyện đời mình vào tu chỉ là một việc thả bồng bềnh thôi, chứ không cách chi phát triển được cả. Không thể phát triển được cái học, càng không thể phát triển được công phu tu, thì nói chi đến cái chuyện sẽ trở thành một người đức hạnh, một người có tài, một người có một cái trình độ trí tuệ nhất định trên con đường tu tập. Trong tất cả những con đường trần thế, con đường đi tu là một con đường đòi hỏi cái niềm đam mê cao gấp 3 lần so với con đường đam mê của tất cả cái niềm đam mê trần thế ngay. Tại sao? Thưa các vị, niềm đam mê thế trần thì người ta có cái thủ đắc nhất định để đo được. Ví dụ như làm giàu thì cũng đo được bằng tiền. Rồi tình cảm thì cũng đo được bằng khả năng chinh phục của một cô gái hoặc một chàng trai. Thế nhưng mà trong cái đường tu thưa các vị, càng đi vào cái sinh hoạt tu tập thì các vị càng bớt dần những cái chấp trước bản ngã nơi các vị. Càng loại trừ, mà khả năng loại trừ này không ai thấy ngoài các vị cả. Càng ngày càng sạch nhẵn. Ví dụ như ở đời người ta thành đạt lợi, thành đạt danh, có được địa vị xã hội, còn có ngàn vạn người biết đến. Thế nhưng mà trên cái đường tu thì anh phải loại trừ những thứ ấy, cho nên không ai biết được những cái sự thành công của chính anh bằng tâm thức của anh nhận diện cả. Tức là quay ngược vào bên trong, rũ bỏ những cái hào quang, rũ bỏ những cái ánh sáng bên ngoài của trần đời này có được. Do vậy cho nên nếu cái niềm đam mê ít người ta không thể đi vào con đường tu được. Tại vì nó là con đường đo cái mức độ giải trừ, chứ không phải đo cái mức độ có thêm vô. Do vậy cho nên niềm đam mê ít thì chắc chắn một điều rằng là anh luyện đời sống anh vào chùa, anh thả bồng bềnh để nhờ hạt cơm Tam Bảo sống qua ngày thôi, không thể tiến bộ được, không thể đổi thay được đời sống gì cả. Tập khí nhân gian ra làm sao, giữ nguyên ra làm vậy cho tới chết. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, cái khó khăn của người đi vào con đường xuất gia nó là thế này. Trên con đường tu, Đạo Phật đã có một cái quá trình đó là được nuôi dưỡng 26 thế kỷ qua. Giới tăng sĩ vô hình trung được xã hội công nhận là giới cao quý trong xã hội. Giới cao quý trong xã hội là giáo sĩ, là thành phần biểu tượng đạo đức là một, biểu tượng văn hóa là hai. Do vậy cho nên dù muốn dù không, gì khi luyện đời mình vào đời sống tu tập, thưa các vị, là theo với tháng ngày, tự nhiên những người đó trở thành những bậc thầy, những vị sư cô, được cái sự kính trọng nhất định của xã hội tặng cho. Và vô hình trung khi cái nội lực tu không có đổi thay chi, thế thì anh mang luôn một cái bản ngã nó đầy tập khí của nhân gian, cộng với cái bản ngã của một thế giới người tu được kính trọng nữa, nó làm thành cái sự khó chịu vô cùng. Cái sự tự hào, sự kiêu ngạo, tự mãn nó vô cùng khó chịu trong thế giới người tu. Do vậy cho nên nếu không có cái năng lực đam mê đủ sâu và cái niềm thiết tha đối với công phu tu đủ dày, thế thì thưa các vị, càng tu lâu, tập khí nhân gian không bỏ được mà lại chồng thêm cái tập khí trong đạo, nó trở thành vô cùng là kiêu kỳ, khó chịu, và trở thành một cái thế giới nó đầy là hống hách, quyền uy, ngạo mạn. Thế thì cái ý mình muốn thưa ở đây là thế này: nếu không có cái lửa đam mê đủ sâu trong tâm thức thì anh không thể tiến được trên đường tu ngay. Anh chỉ là một người tu bình thường, có danh, được kính trọng, và chết trên cái danh của ông thầy tu, thế thôi. Và cái sự thành công này nó không phải là thành công của một người xuất gia thực sự, chẳng qua nó là cái sự thành công của một người giống như ở đời người ta lăng xăng, người ta kiếm lợi kiếm danh. Thì ta ở đời ta không rượt đuổi lợi danh được, cho nên ta đến với đạo, ta cũng bò lên, dần dần có lợi có danh. Giống như câu thơ Hồ Xuân Hương bảo rằng là tu lâu có nhã lên sư cũ là như vậy. Một cái câu biếm nhã trong cái văn học Việt Nam. Do vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên, thưa các vị, muốn làm một người tu thì cái lửa đam mê tu, cái lửa đam mê đối với con đường tâm linh rất là mạnh, các vị mới có thể đi được. Điều thứ hai, người thấy đạo. Thưa các vị, là có khi mình đến với đạo, mình tu nhưng mà đường tu của mình nó còn mù mờ, mình chưa thấy được nẻo đi nha. Chừng như không dễ để nếm hương vị chánh pháp. Thưa các vị, là mình đến mình học đạo, những cái bước rất cạn như là đạo đức làm người, đổi thay nhân cách làm cho mình lành thiện, làm cho mình có phẩm chất tốt, và làm cho đời sống mình hạnh phúc hơn, làm cho đời sống mình trở thành một món quà cống hiến hương hoa được cho người chung quanh, thì điều này nó là cái nền tảng căn bản người ta đến rất là dễ. Học vài bài pháp và tu tập ít lâu thì chuyện này nó có thể xảy ra. Thế nhưng mà các vị thấy được tột nguồn của đạo lý để có thể đi đến cái chỗ chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được an lạc giải thoát miên viễn, hay nói cái từ khác là chứng nghiệm được niết bàn của Đức Phật dạy, chừng như điều này nó chỉ có một phần, chắc một phần triệu thôi, phần ngàn kiếm ra đâu. Tại sao? Thưa các vị, cái khó là do vì cái con đường đạo lý này nó đòi hỏi điều thứ nhất là các vị phải có một cái trải nghiệm của tâm thức đủ dày để thể nghiệm được điều này nhé. Điều thứ hai, Cái cửa để đến với cái nguồn giáo lý này nó đi ngang qua rất là nhiều lớp mây mù. Do vậy cho nên chúng ta đến với đạo, chúng ta chỉ thấy cái tổ chức của đạo Phật nè, hình danh sắc tướng của đạo Phật nè, nghi lễ đạo Phật nè, và đời sống đạo đức bên ngoài đạo Phật, chứ còn cái tinh túy đạo Phật, thấy được đạo cốt lõi dường như cái lớp cửa này nó phải xuyên ngang qua rất nhiều tầng để chúng ta có thể đi vô cái tầng này. Điều thứ ba, cái bệnh chung của chúng ta đó là đi vào sự thực tập, dường như chúng ta không có mấy kiên nhẫn để có thể đi vô sự thực tập lâu bền. Nhiều lắm, mình nếm hơn vị pháp thực tập và có được một cái chút an tĩnh, hoặc là có được cái sự định tĩnh nhất định, đến được một vài tầng thiền thôi thì chúng ta đã cảm thấy rất là mãn nguyện, rất hài lòng. Cho nên đạt đến cái cuối cùng, đi ngang qua nhiều tầng thiền, chứng nghiệm trí tuệ tột cùng, vô sở đắc theo cái tinh thần của Bát Nhã, chừng như chúng ta không có khả năng làm điều này. Chúng ta quen với cái đời sống phàm phu là cái gì cũng phải có sở đắc. Và thưa đại chúng, do vậy cho nên thấu được pháp để hành trì, đây là một bước vô cùng là khó khăn. Và khi các vị thấu được pháp thì các vị mới có hy vọng là có được niềm vui trong công phu tu tập. Còn nếu chúng ta vẫn còn đi lanh quanh ở ngoài cửa thì chắc chắn một điều rằng là không có cách chi mình có được cái niềm vui an trú trong pháp để hành trì. Đây là ý thứ nhất, xin gọi ra đây người thấy đạo quan trọng như vậy. Điều thứ hai, mình có thể mở vô một cánh cửa tạm thời để cho các vị có thể thấy được cái điều này. Đó là, thưa đại chúng, khi các vị có khả năng nội quán thì các vị có khả năng đi vô cái chiều kích này, cũng không phải khó nghe. Thế nào là nội quán? Nội quán nó hàm nghĩa rằng là mình nhìn ngược vào bên trong, gọi là nội quán. Thưa đại chúng, con mắt của chúng ta, tai chúng ta, hoặc là những cảm xúc chúng ta, nó có một cái thói quen, đó là nó luôn hướng ngoại. Mắt thì luôn nhìn ra ngoài, tai thì luôn đón nhận những tiếng tâm bên ngoài. Cái điều đầu tiên cần làm đó là ta thử làm một việc khi thiền tọa, mình khép mắt lại, mình thử nhìn coi là bên trong cái vùng tối tâm thức mình, cái gì nó đang sinh khởi. Đây là bước đầu tiên được gọi là nội quán này. Và cái điều nó tự nhiên xảy ra là lần đầu tiên khi các vị ở ngoài nắng, là các vị bước vô nhà thì các vị không thấy chi cả. Mắt ta nó quen với ánh sáng, cho nên cái sự điều tiết của mắt nó không cho phép mình thấy cái chi ở trong nhà. Thế rồi mình nhắm mắt lại, mắt mình nó bắt đầu nó điều chỉnh lại. Rồi một chút sau các vị mở mắt thì các vị thấy, ồ, quá ra ta có thể nhìn được trong nhà này. Đây là bàn, đây là ghế, đây là tranh, đây là ảnh. Thì cũng như vậy nghe. Đầu tiên, bước đầu của công phu để có thể thấy được những điều sinh khởi bên trong các vị, các vị thử nhắm mắt lại, nhận diện cái gì trong cái vùng tối tâm thức mình nó đang sinh khởi. Dần dần nó không còn tối như ban đầu chúng ta mới nhắm mắt. Dần dần chúng ta nhận ra được điều thứ nhất là chi? Những cái nỗi buồn, những niềm vui, những lo âu, những phiền não, những thất vọng, những khổ đau, nó đang đến, đang đi, đang chạy ngược, chạy xuôi, đang sinh, đang diệt. Và bước thứ hai mà nhìn được điều này thì chứng minh được một điều rất tự nhiên, đó là các vị ngoài những khả năng đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, ngoài những cảm xúc đang ngược xuôi trùng trùng đó, các vị còn có khả năng làm được điều là đang quan sát tất cả những cảm xúc ấy. Và khi chúng ta bắt đầu thấy được điều này, nhận ra được điều này, thì các vị sẽ hiểu được một điều rằng là những cảm xúc không phải là ta. Những cảm xúc là những cảm xúc đơn thuần, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Nó là một phần rất bé nhỏ trong cái vùng trời tâm của ta thôi. Thế rồi khi nhận ra điều này, thì các vị thấy rằng là cái con người đang quan sát cảm xúc ấy, cái thấy của các vị đối với những cảm xúc kia, thì rõ ràng rằng nó không hề buồn, không hề giận, không hề ghét, không hề thương. những lo âu, những suy nghĩ, những bất an, những ưu tư, những dằn vặt, thưa các vị, chẳng qua chỉ là những đợt sóng cảm xúc lên xuống, đến đi, mất còn, rủi ngựa chạy tới chạy lui thôi. Mà các vị luôn là một con người quan sát tất cả những điều này. Và khi nhận ra điều này, nhận ra ta là người đang quan sát mọi thứ, thì cái từ trong đạo người ta dùng đó là thấy được đạo. Thấy được đạo. Thấy được đạo không có hàm nghĩa rằng thấy cái đối tượng đang sinh đang diệt. Thấy đạo có nghĩa rằng nhận ra ta là người đang thấy cái đối tượng sinh diệt. Ta chính là người chủ đang nhìn được những đối tượng đang sinh đang diệt, đang đến đang đi. Thế rồi cái câu hỏi đặt ra thế này: cái con người đang thấy tất cả những đối tượng đang sinh đang diệt, đang đến đang đi ấy, nó đang ở đâu? Nó có sinh có diệt không? Thưa không, nó đơn thuần là luôn có mặt, luôn sáng rỡ, luôn nhận biết, hiện tiền, lúc nào cũng có nó cả. Nó nhìn ra ngoài, nó thấy mọi thứ. Cùng một lúc thì nó nhìn lại bên trong, nó cũng đang thấy mọi thứ đang sinh, đang diệt trong đó. Đầu tiên chưa quen thì ta cần nhắm mắt để ta nhìn được bên trong. Thế rồi đã quen rồi thì ta mở mắt, ta cũng đang thấy bên trong, ta cũng đang thấy bên ngoài. Hay nói cách khác, cái năng lực này gọi là thấy cũng đúng, mà gọi là nhận biết cũng đúng, gọi là quan sát cũng đúng, gọi là trí tuệ cũng đúng, gọi là ánh sáng chánh niệm cũng đúng. Tức là nó có tới 1 triệu tên khác biệt, mà tên nó quan trọng. Anh nhận ra được cái năng lực ấy đang có trong anh mới là quan trọng. Nhận ra được năng lực này thì gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh, gọi là biết đường vào. Hay nói cách khác, thưa các vị, nhận ra được năng lực này thì anh có thể an trú trong cái trạng thái như thế này, cái công phu như thế này đến sống cả ngày cả đêm. Thế thì không có chuyện buồn phiền xảy ra, không có chuyện chán đời xảy ra, không có chuyện là lòng anh trống trải, không có chuyện lo lắng bất an gì cả. Tại vì anh luôn có mặt, anh luôn sống với cái điều này, với cái trạng thái tâm như thế này. Cho nên mọi cái thứ như là trống trải nè, bất an nè, lo âu nè, phiền muộn nè, giận tức vân vân, nó chẳng qua chỉ là cái đối tượng đang bị cái năng lực ấy quan sát mà thôi. Và cái năng lực chủ thể quan sát này, tức là cái chủ thể quan sát này đích thực là trạng thái tâm luôn có mặt hằng hữu nơi anh. Nó vốn là cái chưa từng sinh ra, chưa từng mất đi. Nó không có hình thể, không có màu sắc, không có hương vị. Tại vì nếu nó có hình thể, có màu sắc, thế thì nó là cái bên ngoài nó bị anh đang quan sát. Và khi ngộ ra điều này, thì trong nhà thiền ta gọi là thấy tâm, ngộ đạo, thấy được đạo, mở được cánh cửa đi vô con đường tu. Mà chưa nhận ra điều này, thưa các vị vẫn cứ đi loanh quanh ngoài cửa chơi cho vui thôi, chứ còn chưa thể tu được, chưa thể có niềm vui để tu được. Nhiều lắm là chạy vài ngược xuôi cho vui thôi. Và người ta đụng chạm đến các vị, xúc phạm các vị, thì các vị giận dữ, các vị buồn phiền, các vị bất an. Còn nếu các vị thấy được điều này, thế thì cái sự giận dữ, buồn phiền, bất an vân vân, nó chẳng qua chỉ là những cảm xúc của tâm thức sinh khởi. Và khi nó sinh khởi thì các vị liền làm người đang quan sát được nó. Thế thì nó không dính chi với ta cả. Ta luôn làm người quan sát tất cả những cảm xúc đang sinh, đang diệt trong ta. Thế thì thưa đại chúng, đây là con đường ngộ đạo duy nhất. Nhận ra được điều này thì tự nhiên là cái niềm vui của công phu tu tập, tự nhiên là các vị có thể thực tập được trong mọi phút giây của đời sống nha. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn cơm, uống nước, nheo mắt, nhướng mày, ho he, không có lúc nào, không có phút giây nào cái năng lực tâm quan sát này vắng mặt nơi các vị cả. Tóm lại là an trú nơi cái trạng thái tâm đang quan sát thì gọi là tu. An trú tâm nơi cái trạng thái đang quan sát thì gọi là đang thiền tập đang hành thiền. Và như vậy thì cái chuyện hành thiền nó không có phải là cái việc phải ngồi 1 giờ, 2 giờ. Cái chuyện hành thiền nó không phải là cái chuyện đi từng bước để thiền hành mới gọi hành thiền á. Hành thiền cái chuyện này nó xảy ra nơi tâm thức. Nó luôn có mặt 24 giờ một ngày. Anh luôn an trú trong cái trạng thái tâm quan sát thì gọi là đang hành thiền. Do vậy, cho nên Ngài A Chân Trang Ngài nói rằng là cái chuyện thiền tập nó không phải là cái chuyện xả hay là thiền gì cả. Anh chỉ đổi tư thế chứ không có chuyện xả thiền. Anh ngồi nó mỏi chân anh đổi tư thế. Và trong lúc đổi tư thế, duỗi chân ra anh cũng đang thiền tập. Rồi anh đứng lên cũng đang thiền tập. Anh đi ra ngoài cửa cũng đang thiền tập. Anh đi lên phố cũng đang thiền tập. Anh leo lên xe, anh ngồi, anh lái xe cũng đang thiền tập. Tại sao? Tại vì khi anh an trú được trong cái trạng thái tâm đang quan sát thì anh đang thiền tập, chứ không hàm nghĩa rằng là tọa hay là không tọa, đi là không đi gì cả. Cái chuyện thiền hành, cái chuyện ngồi thiền, cái chuyện tụng kinh chẳng qua là đổi những tư thế. Còn cái chuyện thiền tập nó phải xảy ra liên tục, nó không có cái chuyện là cắt quãng, không có chuyện là nghỉ ngơi. Và kỳ thực là khi chúng ta đi vô cái sự thực tập như thế này, thưa các vị, thực tập nhưng mà không hề hao công sức năng lực chi cả, tại vì nó rất bình thường. Nó như hơi thở các vị thở vào thở ra, nó như từng bước đi các vị đi trên mặt đại địa. Tại vì lúc nào cái năng lực tâm đang quan sát cũng có nơi các vị. Các vị cũng luôn an trú nơi trạng thái tâm quan sát. Thế thì thiền tập là cái việc nó phải xảy ra liên tục, chứ nó không có thể ngắt quãng được. Thế thì thưa đại chúng, thấu ngộ được pháp hành trì, nó hàm nghĩa rằng là anh nhận ra được cái chỗ ách yếu này, gọi là thấu ngộ được pháp. Và khi mình nhận ra được điều này thì cái việc còn lại là cái việc an trú thôi. An trú tâm ngay trạng thái nhận biết như vậy thì gọi là hành trì, gọi là tu tập, gọi là hành thiền. Thưa đại chúng, không hề có một lúc nào cái năng lực tâm nhận biết mà không đang có nơi các vị cả. Các vị nhìn, các vị nghe, các vị ngắm, nhắm mắt, mở mắt, biết hay là không biết? Thưa các vị nhắm mắt, các vị mở thì tất cả những cái điều hiện ra trước mắt các vị đều rõ ràng. Không cần một câu nói thầm thì gì suy nghĩ phê phán cả. Khi ý thức của các vị nó thì thầm, nó phê phán, nó có một câu chữ trong đây, mình đừng có kinh sợ là tại sao ý thức của mình nó nhại như vậy, nó vận hành như vậy. Thưa, không cần sợ. Khi có một dòng chữ đang thì thầm, đang sinh, đang diệt trong đây, thì các vị có khả năng làm được điều là quan sát cái dòng chữ đang khởi lên trong tâm thức các vị, thì cũng không hề đánh mất cái trạng thái thiền tập bao giờ. Mình đừng nghĩ rằng thiền sư là những người không có suy nghĩ nghe. Thưa các vị, nó khác biệt ở chỗ thiền sư và chúng ta, đó là thiền sư thì suy nghĩ nhưng mà ông cùng một lúc quan sát được cái dòng suy nghĩ của ông. Còn chúng ta thì suy nghĩ thì chúng ta đánh mất mình, đồng nhất mình vào dòng suy nghĩ. Mình đừng nghĩ thiền sư không buồn không vui nghe. Nó khác biệt với ta ở chỗ là thiền sư có buồn có vui nhưng mà ông luôn là người quan sát được đây là buồn, đây là vui đang diễn hành phía trước các ông. Còn chúng ta thì khi có buồn, khi có vui, khi có hờn, có giận thì ta liền đồng nhất ta vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận, biến mất vào đó, đồng nhất mình vào nó. Khác biệt chỗ này thôi. Và khi buồn, vui, hờn, giận đang sinh, đang diệt mà ta làm người quan sát thì thưa các vị, ta có buồn, vui, hờn, giận chứ không? Thưa không. Buồn, vui, hờn, giận chẳng qua nó là một trạng thái tâm đang sinh, đang diệt phía trước ta. Ta là người đang quan sát nó, cho nên ta không hề đồng nhất mình vào những xúc động khởi ra nơi tâm thức. Ta luôn làm người nhìn nó như người đứng ở trên đỉnh núi, nhìn dòng xe cộ ngược xuôi. Thế thì thưa các vị, Khi an trú được ngay cái trạng thái tâm như thế này, gọi là tu tập, gọi là đang an trú trong thiền tập. Và cái điều tự nhiên là khi chúng ta làm được điều này, thưa đại chúng, là đời sống chúng ta không còn những bất hạnh nữa. Những bất hạnh của cuộc đời này, nó có thể bủa vây trùng trùng, nó có thể rớt xuống đời sống ta như mưa rơi. Thế nhưng mà thưa các vị, không hề làm ta bất hạnh là do vì tất cả những cái xung động hoặc những cái xúc động hoặc những trạng thái buồn vui, hờn giận, thất vọng, tuyệt vọng sinh khởi trong ta. Ta luôn làm được cái con người đang quan sát tất cả những cái ấy đang sinh, đang diệt. Cho nên bất hạnh nó có đến nhưng mà không hề nhận chìm đời sống ta. Và một điểm này thôi đã phân làm hai, phàm và thánh ngay giữa cuộc đời này. Anh vẫn là con người bình thường như bao nhiêu con người. Thế nhưng mà khi anh nhận ra được cách như thế này, pháp hành trì như thế này, thì ngay trong thân phận phàm phu, anh là một bậc hiền nhân, anh là một vị thánh. Còn nếu chưa nhận ra được chỗ này, thưa các vị, thì đời sống ta, dù anh mang bao nhiêu lớp áo là một bậc thánh, hoặc người ta có gọi anh là thiền sư lớn, thiền sư nhỏ chi, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là anh vẫn là phàm phu như thường, vẫn là buồn, vẫn giận, vẫn bất an, vẫn lo âu, vẫn phiền muộn. Tại vì tất cả điều đó nó vừa khởi thì anh liền đồng nhất anh vào nó, anh thấy anh là nó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và cuối cùng, mình có mấy cái kết luận thôi. Ý thứ nhất, thưa các vị, là thấy Pháp, thấy được đạo, là người ta có quyền an nhiên tu tập ngay một đời nha. Chắc chắn một đời sống này, thưa các vị, họ chỉ an lạc chứ không có bất hạnh. Thấy được pháp hành trì rồi, đời sống họ chắc chắn là như vậy. Có thể ở ngoài ta nhìn vô ta thấy họ bất hạnh. Ví dụ như bố họ mất, mẹ họ mất, họ nghèo đói, họ không có chùa, họ rách rưới lang thang, không được ai kính trọng. Thế nhưng mà với con người thấy đạo thì thưa các vị, tất cả điều đó không dính chi họ cả. Họ là người luôn an lạc giữa cuộc đời này. Nếu đó là những người cư sĩ, họ sống giữa cuộc đời, họ thấy được đạo rồi, thưa các vị, thế thì dù cho người thương họ quay lưng lại, bội bạc của họ, con cái họ không bận tâm tới họ, nhưng mà họ vẫn là người tràn đầy phúc lạc. Họ không có bất hạnh. Còn không thấy được đạo, thưa các vị, là đời sống không tránh được cái sự bất hạnh đâu. Chắc chắn một điều rằng là người thân ta mất, chắc chắn là bạn bè ta quay lưng lại với ta, chắc chắn là một lúc nào đó sức khỏe tàn tạ, chắc chắn là mập tật bệnh đến với ta. Tức là mọi bất trắc cuộc đời, thứ gì nó đến với các vị thì các vị cảm thấy là bất hạnh. Còn nếu thấy được đạo rồi thì mọi thứ nó đến nhưng mà ta an nhiên, tịnh lạc, quan sát tất cả những nỗi niềm đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong ta, bên ngoài ta, không dính chi ta cả. Ta luôn làm người quan sát. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, một đời sống của người thấy được đạo rồi thì họ vừa đại chúng mà cũng vừa cô độc ấy. Họ có cả hai con người trong đời sống họ. Họ sống rất hài hòa, không hề chống trái với bất cứ ai. Họ sống rất là hài hòa giữa lòng mọi người, nhưng họ luôn là người cô đơn. Họ có thể luyện đời sống họ giữa cộng đồng, rất là hài hòa với mọi người. Thế nhưng mà họ có một vùng trời riêng của họ để họ an trú tâm. Cho nên họ vừa cô đơn, tột cùng, mà họ cũng vừa là người sống hài hòa với vạn người trong cuộc đời này. Còn chúng ta, thưa các vị, không thấy đạo, cho nên chúng ta rất là cần liên hệ. Nếu người ta quay lưng lại với ta thì ta khốn khổ. Nếu phải sống một mình thì ta vô cùng cô đơn, vô cùng bất hạnh. Còn với người thấy được đạo, thưa các vị, họ sống một mình, họ tràn đầy hạnh phúc, họ sống với mọi người, họ cũng không trở ngại chi cả. Họ sống giữa phố thị ồn ào như sống một mình trên non cao núi vắng. Và sống một mình trên non cao núi vắng thì họ cũng tràn đầy phúc lạc như họ sống với giữa ngàn vạn người. Khác biệt của những người thấy đạo với ta là như vậy. Điều thứ ba, thưa các vị, mình chưa thể thấy được đạo, sống được với đạo thì hãy nhớ rằng con người là một sinh vật rất cô đơn. Rất cô đơn. Chấp nhận mình như vậy. Thế thì mình không có than trời, không trách đất. Và chấp nhận bản chất của ta đến trần gian này trơ trọi, không mang theo cái chi cả. Rồi ta ra đi ta cũng trơ trọi, không mang theo cái chi. Thậm chí những người ta thương yêu vô cùng, ta cũng không thể mang họ đi được. Và chấp nhận cái bản chất đời sống như vậy, thì thưa các vị, đời sống này các vị cảm thấy vô cùng mãn nguyện với mọi điều kiện đến với các vị. Dù chưa thấy đạo, nhưng mà có một cái triết lý sống như thế này thì cuộc đời mình nó cũng hết bất hạnh rồi. Còn không thì thưa các vị, cả một cái bề dày của đời sống là một sự trách cứ buồn phiền. Hết trách cứ bố mẹ, tới trách cứ vợ, trách cứ chồng, rồi trách cứ con cái, sao nó bỏ mình cô đơn, vân vân. Nếu mà đời sống có một chút triết lý như thế này, thưa các vị, mãn nguyện vô cùng. Họ đến với mình ư, rất hạnh phúc. Họ bỏ mình ư, càng hạnh phúc. Khỏe mạnh ư, hạnh phúc bình thường. Còn nếu bệnh tật ư, cũng hạnh phúc luôn. Quá chiên là vẫn biểu cả. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.